Ngủ ngoan nha, bé ngốc, chương 6, góc truyện audio.com. Tại tao cô biết ăn món gì? Lo suy nghĩ nên hơi lâu tí. Cô nói dối Trang, mà cô cũng cô biết Trang có thấy vụ khi nãy cô nữa, Mà mày kêu đồ ăn chưa? Rồi, à mà mấy giờ rồi Trang, 8 giờ 28 tới 9 giờ về nhá tùy mày thôi. Sao cũng đi si hết cô bán hàng đi ra bàn cô với khay thức ăn trên tay. Đặt từng món xuống của hai cháu vâng. Cảm ơn cô bán hàng đi vào trong thì cũng là lúc anh đi ra. Cô thấy nhưng vẫn thản nhiên ăn. Trang nhìn anh có chút xót xa Trang. Mày sao dậy, Trang hả? Có gì cô, này giờ lo nghĩ gì dậy, có nghĩ gì đâu. À mà có nghĩ đấy. Tao đang nghĩ xem ngày mai học gì mai lao động chứ cô có học ủa dậy hả? Mà lao động đem theo gì dậy, rẻ lao Mai tao qua chở mày đi học cũng đi si thôi ăn đi. Mày nói 9 giờ mày về đấy anh đi ngang qua bàn cô. Sẵn tiện đưa mắt nhìn lên phù hiệu trên áo cô. Hoàng Bảo Nghi 10A2 à, ê thằng kia. Nhìn cái gì đấy, cô thấy anh cứ nhìn chằm chặp vào áo mình nên hỏi. Tiện tay cô lấy tay che lại luôn làm thành hình chữ X phù hiệu biến thái y nè cô có bị tâm thần cô hả? Còn cái cô này nữa, rảnh quá thì lôi con bạn cô đi khám đi, để chạy lung tung dậy cô tốt đâu. Ý của anh là cô bị bệnh rồi kêu Trang đem cô đi khám ha ha anh nói ai đó. Nói Phong Long nói xong anh bước đi để lại cô ngồi đó tức anh ếch mà cô làm gì đi si. Trang thấy dậy mỉm cười thôi nào nghi ha ha grừ. Tao thề tao với hắn cô đội trời chung, bây giờ mày muốn làm gì, muốn bay tới nắm đầu hắn ta. Nhéo, đạp, đấm, băm hắn ra thành trăm mảnh rồi đem cho cá ăn, cô cần tới cỡ đó đâu. Với lại mày nói như thế nào cũng cô thành hiện thực đi si đâu tao biết. Nhưng trong giấc mơ thì đi si đấy coi chừng mơ cũng cô đi si mày cũng đi theo hắn ta luôn à cô. Ha ha tao chỉ nói dậy thôi thật sự Trang thấy trong lòng dễ chịu hẳn ra khi có cô bên cạnh. Dù có giết, hận hay làm gì thì anh cũng cô thương Trang. Trang cũng cô muốn theo dai mà bỏ cô ăn rồi. Về tao đưa mày về cho sớm sớm kẻo gì mắng mày đưa tao về thì đưa tới tận nhà chứ đừng có đưa tới chỗ nào nhiều xe rồi thả tao xuống để tao. Đi bộ về lần này thì cô có đâu. Yên tâm đi, tao sẽ vào nhà nói với dì mày luôn nói gì. Nói gì ơi Nghi cúc tiết đi chơi xong bị thầy cô phát hiện rồi nhờ con đưa Nghi về thôi cô cần đâu. Thà tao đi bộ về còn hơn nói giỡn đấy. Cô ơi tính tiền cô bán hàng đi ra. Của hai cháu 60k dạ đây Trang móc trong túi ra tờ 100k đưa cô biết khỏi thối cô nhé nói xong Trang kéo cô đi ra khỏi căng tin. Cách chương.